Ngự Thiên Tà Thần, chương 227, Bất Chu Sơn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Thủy An Nhiên phân biệt về sau. Trang Dịch Thần có chút không hiểu thất lạc, bất quá Bất Chu Sơn chi chiến lập tức mở ra. Hắn liền liên tục làm mấy ngày chuẩn bị. Ký Châu bên trong trừ Gia Tô Ly cùng Trang Dịch Thần cái này thuộc khóa này văn vũ thủ khoa bên ngoài. Thượng giới văn vũ thủ khoa cũng có tham dự tư cách. Bất quá chờ đến châu chủ phủ mới biết được. Thượng giới văn vũ thủ khoa thế mà song song từ bỏ Bất Chu Sơn chi chiến. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm. Mà lại một khi tiến vào bên trong. Nếu là đuổi không đến chỗ an toàn. Chính là thánh lực cũng vô pháp bảo vệ các ngươi. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hà Nghị vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Hắn tự nhiên không hy vọng Trang Dịch Thần tại Bất Chu Sơn chi chiến ra cái gì đường rẽ. Dù sao mình còn có chuyện cần hắn đi làm. Nếu không, hắn cũng sẽ không ban thưởng chính mình dùng tinh huyết phong ấn văn nho thần thông ở bên trong con dấu. Đại nhân yên tâm, chúng ta từ hội chú ý cẩn thận. Trang Dịch Thần cùng Tô Ly cùng kêu lên đáp. Châu chủ phủ khu hạch tâm bên trong, một tòa lại một tòa truyền tống vòng xoáy phân loại ở chính giữa. Hai người theo Hà Nghị sau khi tiến vào, Trang Dịch Thần nhanh chóng đếm một chút, lại có 9 tòa nhiều. Điều này nói rõ đến châu chủ cấp bậc về sau, nắm giữ bí mật là rất nhiều. Riêng là những thứ này thông hướng khu vực khác nhau truyền tống vòng xoáy. Người bình thường làm sao có cơ hội sẽ biết. Đây là ẩn chứa thánh lực Linh Châu. Tại khu vực an toàn bóp nát, thánh lực liền sẽ đưa các ngươi trở về. Ngoài ra còn có các ngươi thân phận ngọc bội. Nếu như bị người lấy đi xóa đi ấn ký, các ngươi tựu giống như bị đào thải, mà đánh giết mất đi thân phận ngọc bài người, sẽ không bị bất kỳ trừng phạt nào. Hà Nghị đưa Linh Châu cùng ngọc bội tới. Hai người cất kỹ về sau. Hắn mới chỉ lấy trước mắt truyền tống vòng xoáy nói. Suy nghĩ kỹ càng liền đi vào đi. Bất quá bây giờ nếu như các ngươi đổi ý cũng được. Nếu là sau khi đi vào gặp phải khó có thể giải quyết sự tình. Nhất định muốn tỉnh táo đối đãi. Kiên trì 10 ngày liền kết thúc. Đại nhân, chúng ta nơi đây tất nhiên sẽ vì Yến Quốc cùng Ký Châu làm vẻ vang. Hai người sung sướng cười một tiếng. Liền cùng nhau bước vào truyền tống vòng xoáy. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê cảm giác về sau. Hai người liền phát giác mình đã tại một chỗ đất bằng phía trên. Bốn phía tràn ngập thuộc tính khác nhau thánh lực. Thân ở bên trong tựa hồ có thể làm cho người cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Bất quá cái này một khối bình diện tích cũng không lớn. Không sai biệt lắm chỉ có 30 chừng 5 thước vuông. Đất bằng bên ngoài là một mảnh màu đen đất cát. Một mực lan tràn đến tại chỗ rất xa đều là loại kia màu đen đặc. Cái gọi là Bất Chu Sơn. Cũng không phải là vẻn vẹn một ngọn núi. Mà chính là phiếm chỉ lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm. Phương viên 5.000 dặm to lớn địa vực. Từ ở nơi này thời không dung chuyển sinh ra vô số vết nứt. Cho nên tiến vào nơi đây cửa vào cũng không chỉ một chỗ. Hai người đưa mắt nhìn lại. Lúc này thì liền Bất Chu Sơn cơ bản nhất hình dáng đều nhìn không rõ. Trong truyền thuyết bởi vì Bất Chu Sơn bị đụng gãy mà dẫn đến thiên địa nguyên khí tràn lan. Chúng thần vì vậy mà diệt tuyệt. Cho nên mới sẽ khiến Văn Khúc Tinh cùng Vũ Khúc Tinh chệch hướng vốn có quỹ đạo buông xuống. Lúc này mới có nhân tộc chúng thánh hưng thịnh. Tô Ly vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đó cũng không phải ghi chép ở thánh viện chính sử, mà chính là một số giả sử bút ký phía trên nói tới. Bất quá Trang Dịch Thần ngược lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Dù sao cái này cùng Vũ Thánh Lão Tử nói tới có thể trùng khớp. Dựa theo thiên địa định luật bảo toàn năng lượng. Chúng thánh hiện tại chỗ cỗ có sức mạnh, liền xem như cùng chúng thần so sánh, cũng chỉ là kém một số. Như vậy tại chúng thánh trước đó, Đến tột cùng là ai nắm giữ lấy những thứ này làm người sợ hãi mà hoảng sợ to lớn lực lượng. Đối với Bất Chu Sơn chi chiến, cho chúng ta nhắc nhở cũng không nhiều lắm. Cái này mang ý nghĩa tiếp theo chúng ta chỉ có dựa vào chính mình phân tích cùng đầu não đến tham dự trận chiến này. Trang Dịch Thần nghiêm nghị nói ra. Không tệ, ta nhớ được Châu Chủ Đại Nhân nói qua rất trọng yếu một chút. Thân phận Ngọc Bội bị người xóa đi ấn ký về sau. Bị người đánh giết cũng tương đương là chết vô ích. Nói cách khác, giả dụ mất đi thân phận Ngọc Bội. Tốt nhất phương pháp bảo vệ tính mạng chính là cấp tốc trở lại khu vực an toàn. Tô Ly cũng phân tích nói. Chỉ là không biết dạng này khu vực an toàn toàn bộ Bất Chu Sơn phạm vi có mấy khối. Nhưng là có thể khẳng định một chút chính là cần phải đều tại khu vực biên giới. Hai người không ngừng nói chính mình kiến giải. Một phen sau khi trao đổi, hai người sơ bộ định ra trận chiến này cơ bản phương châm. Không dễ dàng làm hiểm. Đi, hai người một bước ra khu vực an toàn. Liền lập tức cảm nhận được nồng đậm mà dồi dào thiên địa nguyên khí. Cái này tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng trong cơ thể của bọn họ tài khí cùng hồn khí. Nhưng là chuyển hóa thành tài khí cùng hồn khí tốc độ so tại Thần Long Đại Lục thực sự nhanh hơn nhiều. Dạng này địa phương những linh thảo kia bên trong ẩn chứa linh khí cũng tất nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng đều có thể tìm kiếm không ít thánh thảo. Tô Ly có chút kích động nói ra. Tương đồng, nơi này nếu là xuất hiện hung thú lời nói cũng tất nhiên sẽ cường đại không ít. Trang Dịch Thần cười nói. Bất Chu Sơn khu vực cùng Phù Du Chi địa khác biệt. Nơi này cũng không có cùng Phù Du Chi địa như thế trực tiếp chia làm 9 tầng. Nhưng là dựa theo Trang Dịch Thần suy đoán, khẳng định cũng sẽ có khu vực khác nhau. Chỉ là hết thảy đều muốn dựa theo chính mình đi thăm dò mà thôi. So với Phù Du Chi chiến, Bất Chu Sơn bên này nhân số phải thiếu rất nhiều. Dù sao một phủ văn vũ thủ khoa, lấy Yến Quốc làm thí dụ 9 châu tổng cộng là 18 người. Coi như lần trước cũng đều đến cũng bất quá là 36 người mà thôi. Nhưng là bởi vì Bất Chu Sơn chi chiến hung hiểm, cho nên từ bỏ người cũng không phải số ít. Trên cơ bản 7 nước tham dự trận chiến này nhân số sẽ không vượt qua 150 người thậm chí là càng ít. So với khổng lồ như thế khu vực, bình quân xuống tới gặp phải tỷ lệ thực cũng sẽ không quá lớn. Bất quá nghe Hà Nghị ý tứ lẫn nhau gặp gỡ tỷ lệ lại là không nhỏ. Cái này đã nói lên một vấn đề. Đó chính là Bất Chu Sơn khu vực mặc dù lớn, nhưng là chân chính có thể cung cấp người thăm dò địa phương cũng không tính quá lớn. Quả nhiên, hai người mới chạy vội mấy cái khắc đồng hồ, liền phát hiện mấy nhóm người. Cơ bản đều là 3-4 người cùng một chỗ. Có lẽ bởi vì đều là mới đến nguyên nhân, cho nên lẫn nhau cũng không có cái gì địch ý sinh ra. Chỉ là nhàn nhạt trao đổi ánh mắt, sau đó thì mỗi người rời đi. Bất Chu Sơn bên trong cũng có mặt trời, chỉ bất quá có vẻ hơi ảm đạm vô quang, nhưng lại cũng có thể phân chia ra ban ngày cùng đêm tối. Ngày đầu tiên thời gian rất nhanh sói mòn, trong nháy mắt thì vào đêm. Trang Dịch Thần yên lặng tính toán một chút, nơi đây ban ngày thời gian tương đối ngắn, đại khái chỉ có khoảng 5 canh giờ. Hai người thu thập một số luyện chế tiến sĩ giai đoạn nhất định phải linh thảo. Thu hoạch cũng cực kỳ tốt, mà lại đối với Bất Chu Sơn nội địa hình có cái đại khái giải. Giờ mới hiểu được Hà Nghị trong lời nói hàm nghĩa, bởi vì hướng phía trước được đại khái phía trên chừng 100 dặm. Thì gặp được một cái cự đại hồ nước, bên trong sóng nước mãnh liệt, lộ ra một cỗ âm hàn ý lạnh, mà tại hồ nước chính giữa có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Diện tích vô cùng to lớn, coi như còn cách cực xa cũng có thể cảm giác được tại sơn phong chỗ cao nhất ẩn chứa cực kỳ vĩ ngạn linh khí. Thông hướng ngọn núi kia thông đạo là một tòa nhỏ hẹp đá xanh cầu vòm. Chỉ có thể để một người thông qua, mà lại cầu hình vòm hai bên cũng không hàng rào. Một khi không cẩn thận liền muốn rơi vào cái kia trong hồ. Cách chương.